Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 1237, khi còn bé buông tha heo sao? Đấu Phù Thế nhìn xem Tôn Thượng, còn có một bên Thanh Hư, sững sờ không sai biệt lắm 0.5 giây. Gương mặt kia biểu lộ từ chấn kinh chậm rãi biến thành ủy khuất. Sau đó bỗng nhiên ôm chặt lấy Diệp Hoa bắp đùi. Tôn Thượng a, người này hắn nhục nhã ta thật thê thảm a. Diệp Hoa cau mày, nhìn về phía Thanh Hư, bản tôn có chút hối hận, có thể hay không biến qua vừa mới như thế, hẳn là có thể. Phí chút thời gian mà thôi. Thanh Hư gật gật đầu, nghiêm túc nói, Tôn Thượng không muốn ta thế nhưng là ngài trung thực thuộc hạ a. Đấu Phù Thế dọa sợ, kỳ thực khi khôi lỗi những ngày này, mình còn có ý thức, mỗi ngày muốn cắn thuốc, còn muốn phao chùm tắm, đơn giản ác tâm một nhóm. Tốt, chút nghiêm túc, đứng lên, Diệp Hoa từ tốn nói, đại nam nhân, khóc sướt mướt giống kiểu gì, lão bà ngươi ly hồn mới là một cái hán tử, vì ngươi đều chạy tới thí luyện, cửu tử nhất sinh a. Đấu Phù Thế cái kia ủy khuất a, lập tức đứng sau lưng Diệp Hoa, một mặt cảnh giác, đối với cái tên mập mạp này tới nói, cái kia chính là một ác ma cấp bậc nhân vật. Tôn Thượng, ngày mai là không phải liền muốn hành động, Thanh Hư hỏi thăm, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chính là muốn hành động, Diệp Hoa gật gật đầu, cái này Đông Hoàng nhất tộc thua thiệt, đều muốn còn ra đến. Thanh Hư đương nhiên sẽ không phản đối, rất lợi hại, ưa thích loại kia cảnh tượng hoành tráng, làm khởi sự tình đến cũng là phá lệ thư thái. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai hẳn là có trò vui nhìn. Vâng, Diệp Hoa đem khói cho dập tắt, lập tức đi vào trong sương phòng. Nữ hoàng đại nhân hôm nay vậy mà sớm chìm vào giấc ngủ, vậy mà không có ý định thị tẩm sau mấy ngày nay đem bản tôn giết đến quang mũ cởi giáp. Bản tôn đều còn chưa kịp báo thù. Cởi quần áo ra, Diệp Hoa tiến vào trong chăn, ôm lấy này mềm mại thân thể. Trong lòng cũng là mừng thầm. Giống Đông Hoàng Bạch chỉ ưu tú như vậy nữ nhân, cũng chỉ bồi cho bản tôn ôm. Đừng làm rộn, không muốn, Đông Hoàng Bạch chỉ nói nhỏ một tiếng. Hôm nay không tâm tình, Diệp Hoa đương nhiên biết, kỳ thực cũng chính là vừa vặn mà thôi. Kết quả nữ hoàng đại nhân cho là mình muốn động thủ. Bản tôn giống cái loại người này sao, thật sự là có chút xem thường bản tôn. Bạch chỉ, ngày mai liền sẽ chân tướng rõ ràng. Diệp Hoa ôn nhu nói, chân tướng kỳ thực đã không trọng yếu. Vậy là tốt rồi, này có hay không có thể. Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận chùy một chút. Có thể cái đầu của ngươi, tâm tình không tốt, trừ phi ngươi hống tốt ta. Anh, Đông Hoàng Bạch chỉ. Theo Diệp Hoa khi anh quái, Đông Hoàng Bạch chỉ một chút liền cười phun. Người xấu này, bán được manh đến thật sự là không ai ngăn nổi a. Diệp Hoa, chớ học chúng ta khi anh quái. Đông Hoàng Bạch chỉ cười khổ không được. Bất qua trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Dù sao Diệp Hoa vì hống chính mình vui vẻ, nguyện ý là một cái anh quái, Diệp Hoa cũng là cảm thấy rất mất tự nhiên. Nhưng là vì lưỡng tính quan hệ, vẫn là muốn. Vậy bây giờ có thể chứ? Ngươi à, ta thật sự là phục. Người nam nhân nào giống như ngươi, điểm nhẹ làm đau ta. Ta còn không có đụng ngươi đây, đau cái đầu của ngươi. Diệp Hoa đánh một chút nữ hoàng đại nhân cái chán. Nữ hoàng đại nhân chu miệng. Cái kia Bạch chỉ a, cái này quyết miệng đã không thích hợp ngươi. Cái này là tiểu nữ hài động tác. Ngươi đã qua cái tuổi đó. Nữ hoàng đại nhân một mặt mộng vòng. Diệp Hoa, ngươi cho ta qua ngả ra đất nghỉ. Ngủ, đừng đụng ta. Nhìn lấy nữ hoàng đại nhân cầm chăn mền, đem chính mình cho cuốn lại. Diệp Hoa biểu thị một mặt mộng bức. Bản tôn vừa mới lời nói có cái gì mau bệnh sao, Bạch chỉ. ta vừa mới là đang dạy ngươi trở nên thành thục một điểm. Không ngây thơ như vậy. Đông Hoàng Bạch Chỉ, ngươi nhìn chúng ta A Ly, thỉnh thoảng ưa thích quyết miệng, ngươi lại không được a. Lớn tuổi, Diệp Hoa, nếu như không có chúng ta, ngươi liền cả một đời cô độc đi. Làm sao có thể? Bản tôn vung tay một cái, một mảng lớn nữ nhân, vậy đi tìm ngươi một mảng lớn nữ nhân. Không muốn tìm ta, Đông Hoàng Bạch Chỉ muốn chọc giận điên. Phế vật, không hứng thú, Diệp Hoa nghiêm túc nói ra. Đông Hoàng Bạch Chỉ phiền muộn đến khinh thường liền bay ra. Tên vương bát đản này a đơn giản cũng là thẳng ngay trước lão bà của mình mặt. Nói lời như vậy, đổi nữ nhân thử một chút, sớm liền bắt đầu cùng ngươi sống mái với nhau. Gặp nữ hoàng đại nhân không nói lời nào, Diệp Hoa có chút nhàm chán. Cái này đêm dài đằng đẵng, một chút cũng ngủ không được, chỉ có thể động thủ yên lặng. Lão bà a, Diệp Hoa nhẹ giọng hô. Làm gì? Ta yêu ngươi. Đông Hoàng Bạch Chỉ, không biết vì cái gì. Đông Hoàng Bạch Chỉ nghe được Diệp Hoa nói ba chữ này liền muốn cười. Gia hỏa này có thể đem ngươi cho tức chết, đồng thời cũng có thể đem ngươi chết cười. Đừng tưởng rằng nói hai câu êm tai, ta liền sẽ để ngươi chơi. Đông Hoàng Bạch Chỉ thở phì phì nói ra. Bạch Chỉ, bản tôn ngủ không được, trừ chơi ngươi, đã không có khác giải trí hạng mục. Cút. Đông Hoàng Bạch Chỉ cảm giác đơn giản có chút cao huyết áp. Sớm muộn muốn bị Diệp Hoa khí đến trúng gió. Diệp Hoa cũng nghĩ không ra. Làm sao trước một giây cười ha hà, một giây sau liền có thể tức giận. Trước kia cũng không có dạng này qua a. Lão bà, không cần nói, thật nhàm chán, sóc lọ qua. Diệp Hoa trầm mặc xuống. Đông Hoàng Bạch Chỉ có chút nghi hoặc, gia hỏa này vậy mà không nói lời nào, chẳng lẽ tức giận hư? Đừng tưởng rằng tức giận, ta liền muốn qua hống ngươi. Lão bà, ngươi khi còn bé có hay không buông tha heo? Diệp Hoa đột nhiên hỏi. Đông Hoàng Bạch Chỉ khinh thường đều lật ra đến, tức giận nói ra, chưa thả qua. Lão bà, ngươi tốt biến thái, liền heo đều chưa thả qua. Đông Hoàng Bạch Chỉ sững sờ một chút, sau đó một cái xoay người đem Diệp Hoa ngăn chặn. Diệp Hoa, ngươi phương pháp ta, ha ha ha. Diệp Hoa thả ra cởi mở tiếng cười, phương pháp lão bà vẫn là rất có ý tứ, ngươi còn cười, ta đập chết ngươi. Diệp Hoa một phát bắt được nữ hoàng đại nhân hai tay, sau đó một cái xinh đẹp xoay người ngăn chặn, hôn nồng nhiệt thêm vuốt ve, sau đó liền nước chảy thành sông. Bản tôn thế nhưng là vẩy muội cao thủ, không nguyện ý đó là không tồn tại, phải giống như bản tôn nhiều học tập một chút. Như vậy tiểu thư tỷ đều sẽ ùa lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ sớm rời giường. Diệp Hoa thay đổi thị vệ trang, người này đẹp trai đứng dậy a, mặc cái gì đều dễ nhìn. Đông Hoàng Bạch Chỉ hôm nay cũng là cố ý cách ăn mặc, đơn giản cũng là đẹp để cho người ta ngạt thở. Diệp Hoa nhìn lấy tâm lý liền tự hào, đêm qua còn hưởng thụ một phen. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhìn thấy Diệp Hoa ánh mắt, còn không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì sao, khẳng định đang suy nghĩ a. Nữ nhân này bản tôn đêm qua mới chơi qua, cỡ nào hào phóng a. Xem ra nữ hoàng đại nhân hiện tại này là phi thường hiểu biết Diệp Hoa. Đi ra khỏi cửa, Loan Loan ăn mặc thị nữ phục đi tới. Thanh Hư cùng Đấu Phù Thế cũng là vệ phục. Đông Hoàng Phi cùng Đông Hoàng Khinh Nhu chậm rãi đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.